Sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Nhu chú ý tới động tác nhỏ của chú mình. Tò mò nhìn, thấy Mạc Thịnh Hoan lui về phía sau. Ánh mắt hơi tối. Anh ngước mắt nhìn về phía An Nhu. Lại chỉ quần áo của mình. An Nhu nhìn thấy quần áo ướt mồ hôi của chú Mạc. Ban đêm gió lớn. Lát nữa chắc chắn anh ấy sẽ bị lạnh mất. Mở chăn mỏng trên người mình ra. An Nhu giống y như sóc bay nhỏ. Tiêu Sái nghiêng người kéo chăn mỏng trùm lên bả vai Mạc Thịnh Hoan. Lại nhón chân kéo chăn bọc ra phía sau anh. Mạc tiên sinh, đừng để bị cảm lạnh. Giọng điệu An Nhu rất nghiêm túc. Cha bọn nhỏ giờ cũng không thể bị ốm được. Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan hơi giật mình. Một lát sau, anh khẽ mím môi cười. Chăn hơi ngắn, không che được hai người. Mạc Thịnh Hoan dùng một tay bế thiếu niên. An Nhu ngồi trên cánh tay chú mình. Một tay ôm lấy cổ Mạc Thịnh Hoan. Vậy là có thể bọc chăn nguyên một vòng. Giữ ấm cho cả hai người rồi. An Nhu ghé lên đầu vai Mạc Thịnh Hoan. Ngửa đầu nhìn đèn đường. Giờ đã hơi muộn. Sân trường chẳng còn mấy sinh viên nữa. Chỉ có từng ngọn đèn đường phát ra ánh sáng mờ nhạt. Thấy phía đối diện có mấy bạn học cùng lớp đang đi tới. An Nhu lặng lẽ kéo cao chăn lên. Cúi đầu làm bộ không thấy họ. Nhưng mấy bạn cùng lớp kia liếc mắt đã nhận ra người đàn ông cao lớn ngồi trong lớp mình hôm nay. Dáng người anh đẹp như người mẫu trên đài tê vậy. Khuôn mặt thanh lãnh. Một tay xách túi. Tay kia ôm thiếu niên. Không cần nhìn cũng biết người anh đang ôm trong ngực là ai. Chào buổi tối nha. Ủy viên sinh hoạt. Mấy bạn cùng lớp cố ý trêu chọc. Nghe thấy tiếng. An Nhu xấu hổ ngẩng đầu nhìn các bạn. Chào buổi tối. Phụ huynh cậu tới đó nà. Có bạn học không biết chuyện bèn hỏi. Ánh mắt rất đơn thuần. Chân cậu bị thương sao? An Nhu đỏ bừng mặt. Một tay đặt dưới cằm Mạc Thịnh Hoan. Nghiêm túc giới thiệu. Đây là anh nhà tôi. Chân tôi không bị thương. Mấy tên bạn cười như sói chu. Bạn học đơn thuần kia nhìn một lúc lâu. Mới ngượng ngùng gãi đầu. Ủy viên sinh hoạt thật chẳng thật thà gì nha. Có một bạn học nhìn Mạc Thịnh Hoan. Đột nhiên nhận ra, anh ta chính là tiểu tiên nam mà cậu nói hồi khai giảng sao. An Nhu hít hả một hơi. Xong rồi, biệt hiệu mình đặt cho chú Mạc lộ rồi. An Nhu có hơi không dám nhìn Mạc Thịnh Hoan. Chỉ cứng người gật đầu với các bạn học. Ha ha ha, từ lúc khai giảng tôi đã thấy lớp trưởng oán giận rồi. Nói cậu bỏ cậu ta rồi đi hẹn hò với tiểu tiên nam. Thì ra là sự thật. Các bạn học cười vui vẻ. Hoàn toàn không có chú ý tới vẻ mặt đông cứng của An Nhu. Trước đó ủy viên sinh hoạt đi tham gia hoạt động. Giúp vài người giải quyết chuyện chung thân đại sự. Giờ nhớ đừng quên bọn tôi nhá. Mấy bạn học cười hì hì bước đi. Chờ các cậu kết hôn thì đừng quên mời bọn tôi nhá. Bọn tôi sẽ gửi quà mừng. Nhìn vài bạn học đi xa. An Nhu cúi đầu. Không biết nên giải thích biệt hiệu này như thế nào. Mạc Thịnh Hoan giơ tay. Nhẹ nâng cằm An Nhu. An Nhu đỏ mặt ngẩng đầu. Nhìn thấy chút ý cười trong mắt chú mình. Tiểu tiên nam. An Nhu đỏ bừng mặt. Yếu ớt giải thích. Em nói vậy là khen anh. Bởi vì anh thật sự rất đẹp. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ. An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan cong khóe môi. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt bỗng hiện ra vài phần mỹ cảm mông lung thần thánh. Như hiêu thân lao vào lửa. An Nhu khẽ dướn người nhẹ hôn lên khóe môi Mạc Thịnh Hoan. Sau đó nhanh chóng rụt đầu ghé vào cổ chú Mạc. Ngửi mùi hương quanh quẩn nơi chóp mũi. Dường như mùi hương sữa tắm bị hòa tan chút rồi. Giữa hơi thở An Nhu đều là một mùi hương nhàn nhạt thanh thanh. An Nhu không biết nên miêu tả thế nào. Mùi hương này giống như một trận tuyết đầu đông. Sách vở thường nói là vô sắc vô vị. Nhưng kỳ thật vừa mát lạnh vừa trong suốt. Chỉ có người từng thể nghiệm mới hiểu. Hít sâu một hơi mùi tuyết. Sau đó thở ra xương trắng. Cảm giác ngay cả hơi thở của mình cũng sạch sẽ hơn không ít. Trước kia An Nhu không phát hiện ra mùi hương này xen lẫn trong mùi hương sữa tắm cùng quần áo. Cơ hồ nhỏ đến mức không thể phát hiện. Nhưng bây giờ mùi mồ hôi đã hòa tan những mùi hương khác nên chỉ còn khí vị của chính bản thân anh. Trước kia cũng không phải chú Mạc chưa từng toát mồ hôi. Nhưng khi đó còn có mùi hương khác che lấp. Hơn nữa An Nhu lại mệt nên không phát hiện. Như bị nghiện, An Nhu rúc trên cổ Mạc Thịnh Hoan hít mạnh. Thậm chí còn hơi muốn kéo quần áo anh ra. Ngửi ngửi hương vị trên người anh. Thiếu niên giống y như chú chó nhỏ. Cứ ngửi tới ngửi lui giữa cổ anh. Mạc Thịnh Hoan nghiêng mặt. Cúi đầu hôn hôn An Nhu đang không chịu yên. Về sẽ gột sạch. Thơm mà. Sao anh lại muốn gột đi? An Nhu vô thức trả lời. Chờ khi nói ra khỏi miệng mới phản ứng lại. Có vấn đề. Chú Mạc chảy rất nhiều mồ hôi. Chắc chắn sẽ không thoải mái. Sao mình có thể không cho anh ấy tắm rửa? Mạc Thịnh Hoan nhìn An Nhu chăm chú. Trông cậu không giống như đang an ủi mình. Thật sự, thấy thơm sao? Hôm nay anh đừng dùng sữa tắm được không? An Nhu ôm cổ Mạc Thịnh Hoan. Đỏ mặt thương lượng, em ngửi thấy rất thoải mái. Có thể là con anh thích đó. Cổ Mạc Thịnh Hoan ửng đỏ. Nhìn thiếu niên trong ngực, anh vô thức thả chậm bước chân. Muốn ôm cậu lâu hơn một chút. Trở lại căn hộ, dì Dương vui vẻ bưng một chén nấm Tiết Tuyết Lê tới. Vẻ mặt như hiến vật quý mang cho An Nhu. An thiếu gia, tôi tra rồi, cái này có thể uống. Gần đây thời tiết càng ngày càng nóng. Tiết Lê có thể hạ hỏa. Nấm Tiết thanh nhiệt, thực tốt quá. Cảm ơn dì Dương. An Nhu xuống khỏi ngực chú Mạc rồi ngồi xuống sofa phòng khách. Miệng nhỏ uống từng ngụm canh dì Dương đã cẩn thận nấu. Vừa qua 3 tháng, có vẻ An Nhu ăn uống tốt hơn chút rồi. Cảm giác buồn nôn cũng giảm bớt hơn nhiều. Giờ cậu có thể thoải mái uống hết một chén Tiết Lê. Mạc Thịnh Hoan ngồi bên cạnh An Nhu, nhìn thiếu niên ăn canh. An Nhu thấy thế liền đưa canh cho chú Mạc, để anh cũng nếm thử. Hôm nay Mạc tiên sinh vất vả rồi. An Nhu không nhịn được cười trộm. Nhiệm vụ chạy bộ của em giờ giao cho Mạc tiên sinh nhé. Mạc Thịnh Hoan cúi đầu nhẹ nhấp một ngụm canh. Tỏ vẻ đồng ý, buổi tối trước khi sắp ngủ. Mạc Thịnh Hoan tắm xong. Anh không dùng một chút sữa tắm nào cả. An Nhu cầm khăn lông khô vừa giúp anh lau tóc. Vừa lén ngửi hương vị trên người anh. Tuy không có mùi sữa tắm nhưng hương vị trước đó cũng đã bớt đi rất nhiều. Chỉ có thể ngửi được một chút. Sao thơm vậy nha? Sau đó, Mạc Thịnh Hoan vẫn luôn đi dự thính với An Nhu. Giờ tề chừng không những phải giữ chỗ cho An Nhu, mà còn phải giữ chỗ cho vị đại ca kia nữa. Nhưng mà cũng có lợi. Dáng người Mạc Thịnh Hoan cao lớn, che kín ghế sau, tề chừng ngồi sau lưng anh lén lút lười biếng chơi game. Vui vẻ vô cùng, Mạc Thịnh Hoan giờ luôn luôn chuẩn bị đồ ăn vặt cho An Nhu. Nhưng kiểu gì cũng phải chuẩn bị hai phần. Một phần là cho Tề Trừng, để An Nhu khỏi phải chia từ phần của cậu nữa. Có gần một tuần, Tề Trừng đã béo lên tận 3 cân. Hiệu quả lộ rõ, Mạc lão gia tử làm việc ở công ty một chập. Gần như mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Mạc Thịnh Hoan. Làm Mạc Thịnh Hoan phải kéo đen ông luôn. Bị con trai kéo đen, Mạc lão gia tử giận lắm. Lúc tới nhà thì phát hiện biệt thự rỗng tuếch. Chỉ có mấy con sóc nhỏ chiếm biệt thự làm chỗ trữ đồ ăn. Hai đứa nhóc kia đã dọn ra khỏi biệt thự rồi. Vậy mà không nói với ông một tiếng. Mạc lão gia tử bực bội lắm. Bảo thư ký Lý liên tục gọi điện cho An Nhu. Mãi sau mới gặp được hai vợ chồng họ. Một tuần không gặp, An Nhu đã kéo lại được chút cân nặng của mình rồi. Mạc Thịnh Hoan ngồi trước mặt Mạc lão gia tử. Tư thái tự nhiên. Hoàn toàn không có giác ngộ nên có của người đã bỏ bê công việc. Con nói xem, chuyển nhà mà cũng không thèm bảo ba một tiếng. Mạc lão gia tử đang càm ràm con trai mình. Người khác có vợ thì quên mẹ. Con thì hay rồi, chẳng biết cha mình là ai nữa luôn. An Nhu chỉ im lặng, cúi đầu không nói lời nào. Mạc Thịnh Hoan trầm mặc không nói. Ngước mắt lẳng lặng nhìn Mạc lão gia tử. Mạc lão gia tử bị con trai mình nhìn đến mức chột dạ. Hơi thiếu tự tin nói tiếp. Trước kia ta cũng có phải cố tình giả bệnh đâu. Chỉ là cơ thể hơi không khỏe thôi. Giờ con đã đỡ nhiều rồi. Không phải nên giúp đỡ ta sao? Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan vẫn lạnh lùng. Không lên tiếng. Thôi được, trước đó ba sai rồi được chưa? Mạc lão gia tử đầy mặt bất đắc dĩ. Bao giờ thì con đến công ty? Mạc Thịnh Hoan đạm nhiên bưng chén trà trước mặt lên. Nhấp nhẹ một ngụm, trả lời hai chữ nhẹ nhàng bâng quơ. Không đi, không đi. Mạc lão gia tử nóng này. Con cũng biết giờ Mạc gia làm gì còn ai xứng đáng là người thừa kế hơn con. Ta đã sửa di chúc rồi mà con còn không đi sao? Mạc Thịnh Hoan nhìn Mạc lão gia tử. Hai tay ngón tay khép hờ đặt trên bụng. Thân thể hơi nghiêng ra sau. Dựa trên lưng ghế, ánh mắt hơi ngưng lại. Khí chất nhiếp người, Mạc lão gia tử liếc mắt một cái liền hiểu. Đây chính là tư thái khi Mạc Thịnh Hoan muốn đàm phán. Con nói đi, Mạc lão gia tử thở dài. Con muốn gì mới bằng lòng một lần nữa trở lại công ty? An Nhu ngồi một bên lẳng lặng nhìn hai người. Cậu cứ cảm thấy chú Mạc đã tính toán xong xuôi chuyện gì đó. Cổ phần, Mạc Thịnh Hoan hờ hững mở miệng. Một nửa cổ phần trong tay ta. Mạc lão gia tử ngẩn ra. Trong tay con đã có 36 cổ phần, nếu ta cho con một nửa, vậy thì cổ phần trong tay con sẽ vượt qua 50. Các cổ đông có thể đồng ý sao? Ánh mắt Mạc Thịnh Hoan nhẹ nhàng quét qua đối phương. Thử xem, Mạc lão gia tử hơi nghẹn lời. Tuy Mạc Thịnh Hoan đang dùng câu hỏi, nhưng anh đã nắm chắc đến 8 phần rồi. Thời gian trước anh bận rộn ở công ty. Xem ra, không chỉ đơn thuần làm hạng mục. Trong lòng Mạc lão gia tử vô cùng rõ ràng. Năng lực của con trai ông đã mạnh hơn ông rất nhiều rồi. Thực sự khiến ông vừa vui vừa chua xót. Ai? Mạc lão gia tử thở dài một tiếng. Nếu con đã nói vậy, những cổ phần đó sớm muộn cũng đều là của con. Thôi thì khỏi chờ sau này ta chết nữa. Ta cho lúc còn sống, con còn có thể nhớ rõ lòng tốt của ta. Mạc lão gia tử thỏa hiệp. Sắp xếp thời gian mở đại hội cổ đông đi. Đến lúc đó, sẽ như con muốn. Mạc lão gia tử đứng dậy. Cả người trông mỏi mệt không ít. An Nhu vội vàng tiễn ông. Mạc lão gia tử nhìn An Nhu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiễn Mạc lão gia tử xong, An Nhu nhớ tới bác sĩ Mạc Y Tư trước đó có dặn dò. Nhân lúc cuối tuần, cậu nhắn tin cho An Lâm, hỏi xem An Lâm có muốn tới đây chơi chút không? Làm An Nhu kinh ngạc là An Lâm lập tức đồng ý. Sau khi hỏi địa chỉ, gần như là gấp không chờ nổi tới luôn. Một tuần không gặp, mắt An Lâm đã có một quầng thâm lớn. Tinh thần không chút phấn chấn, cứ như thể bị yêu quái hút tinh khí vậy. Thậm chí tất đi trên chân còn là hai chiếc khác nhau. Người anh em, làm sao vậy? Tuy rằng An Lâm trông thực thảm, nhưng An Nhu nhìn dáng vẻ này của An Lâm, vẫn cứ không nhịn được muốn cười. Áp lực tâm lý quá lớn. An Lâm thở dài một tiếng. Tôi cảm giác tôi sắp không xong rồi. Nói linh tinh gì thế hả? An Nhu lườm An Lâm. Ngồi đi, vừa lúc ăn trưa xong, tôi làm mấy món bổ khí huyết cho cậu. Nhìn An Nhu xoay người rời đi, An Lâm gần như không dám nhìn Mạc Thịnh Hoan. Mắt thấy Mạc Thịnh Hoan đang muốn cùng An Nhu vào phòng bếp, An Lâm lấy hết can đảm, ôm quyết tâm liều chết rồi gọi anh lại. Mạc Thịnh Hoan quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn An Lâm. An Lâm nhìn An Nhu đã hoàn toàn đi vào nhà bếp, còn đóng cửa lại thì thở phào một hơi. Cậu nơm nớp lo sợ nhìn Mạc Thịnh Hoan. Lúc mở miệng nói chuyện, hàm răng cũng run lên. Tôi có chút chuyện. Có lẽ anh nên nghe một chút. Mạc Thịnh Hoan chẳng có chút hứng thú gì với chuyện của An Lâm. Anh xoay người muốn vào phòng bếp. An Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ. Khống chế giả đại nhân. Vẻ mặt An Lâm đau khổ. Anh thật sự vẫn muốn giấu giếm sao? Cách chương.